Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 545, trả tiền, cả gốc lẫn lãi 60 triệu mức, đừng bảo là Phùng Nam bây giờ căn bản không bỏ ra nổi. Chính là nàng cầm ra được, lập tức muốn bắt nhiều tiền như vậy ra, cũng làm cho nàng 10 phần đau lòng, huống chi Bùi Dịch muốn được còn gấp, yêu cầu thời gian cực ngắn bên trong liền để nàng trả nợ. Lúc ấy nàng chính là tùy tiện đánh cược, chỉ là muốn cùng đám người này rút ngắn khoảng cách thôi. Ai nghĩ tới chơi hai thanh còn muốn giao nhiều tiền như vậy? Đừng nói giỡn, nàng đem làm việc đồ trên bàn vung lên. Lạnh lùng ngồi xuống, không chịu thua ngửa đầu cùng biển luật sư đối mặt, ta một phân tiền cũng sẽ không giao. Quá buồn cười, lúc ấy chính là chơi đùa bài, đới dai đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem Phùng Nam tức hổn hển một màn, biển luật sư căn bản không có đem Phùng Nam lời nói để ở trong lòng. Truyền đến Bùi Dịch ý tứ về sau, hắn cũng không có dừng lại thật lâu. Bọn người sau khi đi, Phùng Nam nhịn đã lâu lửa giận mới một chút bạo phát ra tới. Đồ trên bàn bị nàng toàn bộ đập rơi xuống mặt đất. Những văn kiện kia số liệu cũng bị nàng xé, nàng phát một trận lửa. Thật lâu mới bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn đới dai yên lặng dọn dẹp một mảnh hỗn độn văn phòng. Tay trái của nàng có chút không lớn linh hoạt, hẳn là vừa mới bả vai bị nện đến nguyên nhân. Phùng Nam lồng ngực kịch liệt chập trùng, một bút mấy năm trước bàn đánh bài bên trên thua trận mấy chục triệu. Đối với Bùi Dịch tới nói hắn hẳn là căn bản không để vào mắt. Sự tình cách nhiều năm, lúc này mới đến tìm phiền toái với mình. Rõ ràng chính là có duyên cho nên, nàng cũng không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến gần nhất mình tìm người cha răng sắt sự tình. Hẳn là Tăng Thiệu lộ ra ngoài, cho nên kinh động đến Bùi Dịch, hẳn mới có thể thừa cơ tìm đến mình phiền phức. Tăng Thiệu biết cha được người nào, cho nên hắn chạy trốn, liền điện thoại di động của mình cũng không dám đón thêm. Bùi Dịch hành động như vậy, chứng minh Phùng Nam ngay từ đầu cha Giang Chí Viễn sự tình là cha đúng. Phụ thân của Giang Sắt phạm vào đại sự, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, tuyệt đối là có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Thế nhưng là mình muốn tiếp tục cha được, Bùi Dịch nói rõ là muốn giúp lấy Giang Sắt, khó xử chính mình, sự tình còn không vẻn vẹn mà thôi. Phùng Nam còn không nghĩ ra đối với chuyện này phương án ứng đối. Trên mạng lại xuất hiện một cái tên là Lý Nón Lá, bạn trên mạng. Gửi thư công bố năm ngoái Phùng Nam tự biên tự diễn, báo thù. Là đạo văn hắn sáng ý cùng kịch bản, hắn dán ra, báo thù, bản thảo. Từ lúc ban đầu sơ thảo thời gian có thể nhìn ra. Cái này tên này gọi Lý Nón Lá bạn trên mạng viết báo thù thời gian là tại hơn 7 năm trước. Liền đã bắt đầu tại viết, đại cương. Kịch bản cùng chi tiết, cùng Phùng Nam quay chụp báo thù, khắp nơi ổn hợp. Chuyện này ở sau lưng có người trợ giúp dưới, rất nhanh đưa tới bạn trên mạng chú ý, lập tức vỡ lở ra. Phùng Nam mấy năm này luôn luôn không lửa, có khi muốn trước tin tức, cũng không có người hỏi thăm, tác phẩm cũng không nhiều. Lúc này bởi vì đạo văn một chuyện, ngược lại thật sự là tăng lên không ít lộ ra ánh sáng độ. Thế nhưng là loại này danh khí, lại không phải nàng muốn. Lý Nón Lá viết kịch bản thời gian ở xa nàng trước đó. Chuyện này nàng dù cực lực giải thích nói mình cũng không có đạo văn. Nhưng tin tưởng nàng người lại cũng không nhiều. Phần lớn bạn trên mạng đều cho rằng nàng xuất thân Trung Nam thực nghiệp. Rõ ràng thân là danh viện thiên kim, lại có một cái giang hoa tập đoàn người thừa kế vị hôn phu. Lại làm ra loại này đạo văn sự tình, cầm người khác thành quả xem như mình phần thưởng, hành vi thực sự quá ác liệt, báo thù quay chụp thêm hậu kỳ tuyên phát hết thảy đầu nhập 2-3 ngàn vạn. Kết quả chiếu lên về sau nước hoa đô không có nhấc lên nửa chút. Hiện tại Lý Nón Lá nháo trò, đưa tới không ít người đồng tình, Phùng Nam quả thực có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Lại thêm Thượng Hải luật sư đòi nợ về sau, Phùng Nam rất nhanh phát hiện mình danh nghĩa mấy cái tài khoản bị đông cứng. Tiền của nàng đã không cách nào sử dụng, dưới tình huống này, đáp ứng Hoắc Chí Minh đầu tư tự nhiên khó mà thực hiện. Hoắc Chí Minh mặc dù không kém nàng này một ít đầu tư, nhưng lật lọng sẽ làm thật vất vả tại Hoắc Chí Minh nơi đó lưu một chút ấn tượng tốt bị bại quang. Lại thêm trên mạng gần đây liên quan tới nàng lời đồn đại dồn dập, sẽ làm Hoắc Chí Minh hoài nghi nhân phẩm của nàng, dẫn đến nàng cầm tới người hiềm nghi phạm tội bên trong trung kỳ nhân vật này cơ hội kiện cáo quân thân, lời đồn đại hỗn loạn, răng sắt còn không có vặn ngã, thù hận còn không có báo, Phùng Nam cũng đã đầy người phiền toái. Nàng gọi điện thoại về Hồng Kông, cũng muốn hỏi Phùng Thi Vịnh mình năm đó bị bắt cóc một chuyện. Thế nhưng là Phùng Thi Vịnh lúc trước cùng nàng vãng lai, cuối cùng lại gặp đến Phùng Trung Lương trách cứ, sau đó liền Phùng gia đại môn đều vào không được. Còn kém chút mà liên lụy thay nàng nói chuyện tiểu lưu. Trở về Hồng Kông liền bị cha mẹ mắng một trận, căn bản không còn dám cùng nàng vãng lai. Phùng Nam gọi điện thoại về thời điểm, Phùng Thi Vịnh ngay cả lời đều không muốn cùng nàng nói. Nháo đến trung tuần tháng 3, nước Pháp liên hoan phim rốt cục khai mạc, đồng thời, một chút hy vọng sống cũng định tại nước Pháp liên hoan phim kết thúc về sau. Toàn cầu chiếu lên, lúc ấy chính là bởi vì răng sắt tiếp Trương Tĩnh An bộ phim này, mới đưa đến Phùng Trung Lương đối với răng sắt thân phận chân thật hoài nghi. Cho nên tại biết răng sắt quay chụp một chút hy vọng sống về sau, Phùng Trung Lương ngay lập tức liền nghĩ biện pháp lấy được một chút hy vọng sống kịch bản. Đợi 2 năm, mới rốt cục chờ đến bộ phim này chiếu lên. Hoa Hạ người xem sớm cũng sớm đã chuẩn bị đoạt phiếu, muốn ngay lập tức thưởng thức đến Trương Tĩnh An từ Hành Động Cứu Viện về sau. Trải qua mấy năm lại một bộ tác phẩm Money tiểu lưu biết Phùng Trung Lương đối với răng sắt thích, đã đến có thể đánh phá chính hắn dĩ vãng chưa từng nhìn dạng này phim quy củ. Nhớ tới lão gia tử lúc trước gấp không thể nại muốn nhìn răng sắt diễn viên chính ác ma tình cảnh, cái này một bộ, một chút hy vọng sống, Phùng Trung Lương từ đầu năm nay liền bắt đầu lẩm bẩm tính. Thời gian, tiểu lưu rõ ràng Phùng Trung Lương muốn ngay lập tức liền thấy, một chút hy vọng sống, vội vàng. Bởi vậy cùng hắn thương nghị, một chút hy vọng sống, chiếu lên về sau. Sớm nhất một trận phim là 20 cửu nhật lúc 0 giờ, Trương Tĩnh An cũng không có bởi vì muốn tranh phòng bán vé cùng buổi diễn nguyên nhân, đem phim thời gian xén. Bộ phim này chừng 138 phút thời gian dài. Phim phát ra xong, đều hơn 2 giờ, Phùng Trung Lương lớn tuổi, thức đêm như vậy đối với thân thể của hắn cũng không lợi. Nếu không, ta tìm người làm 2 tấm lần đầu lễ phiếu, đến lúc đó ta bồi ngài đi xem. Tại hiện trường khả năng còn có thể nhìn thấy răng sắt tiểu thư, hắn nguyên vốn cho là mình đưa ra đề nghị này, Phùng Trung Lương nhất định sẽ đáp ứng. Nào biết tiểu lưu nói vừa xong, Phùng Trung Lương lại trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, không cần. Tiểu lưu hơi kinh ngạc, nghĩ không rõ lắm Phùng Trung Lương cự tuyệt nguyên nhân. Hắn đối với một chút hy vọng sống chờ mong tiểu lưu là nhìn ở trong mắt. Đều đã thì thầm tốt thời gian mấy tháng, thật vất vả ngóng trông chiếu lên, ngài không nhìn sao, nhìn là muốn nhìn, thế nhưng là Phùng Trung Lương lại không nghĩ đi xem lần đầu trận. Người nơi đâu nhiều, lại là phóng viên, lại là nhà phê bình điện ảnh, quá ồn ào, hắn như có điều suy nghĩ, có chút phim, liền là muốn có người bồi tiếp, cũng không muốn cùng quá nhiều người chia sẻ, Phùng Trung Lương nói đến đây. Tiểu lưu có chút không nghĩ ra, hắn không rõ Phùng Trung Lương ý tứ trong lời nói. Phùng Trung Lương lại lời nói xoay chuyển, hỏi, Giang Chí Viễn gần nhất thế nào? Hắn biết tiểu lưu từ cha lấy răng sắt, thuận đường cha được Giang Chí Viễn trên thân về sau, vẫn tại tìm người nhìn chằm chằm hắn. Phùng Trung Lương đối với lần này vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ không biết. Hiện tại lạnh không ngại hỏi Giang Chí Viễn, tiểu lưu nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào, biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc, giống như không biết làm sao mở miệng giống như, thẳng đến lão gia tử lại hỏi một lần, hắn mới có hơi khó mà mở miệng mà nói, hắn, vẻ mặt này, đoán chừng gần nhất là có chuyện gì phát sinh. Canh thứ nhất tương đương. Còn có một canh converter. Lắc mê trang. Hết chương.